Chương 364, Bát Vĩ Dị Nụ Dị Kỳ. Làng mây chịu đựng bắt đầu khuynh xảo mà phát động, ở Bát Vĩ Dị Nụ Dị Kỳ kỳ nở bệ ẹ dưới sự hướng dẫn, làng mây phát động trước nay chưa có tập kích. Giải cả đang tu luyện đủ chi hạ sẽ tạ hừ lạnh đứng lên, nhìn bốn phía làng mây nỉ ra. Nếu như không phải giải cả ở tu luyện, Bát Vĩ Dị Nụ Dị Kỳ kỳ nở bệ ẹ làm sao có thể dám xuất hiện đủ chi hạ sẽ tạ trước mặt. Kaka, những thứ này đập nát nhóm liền giao cho ta. Sasuke lạnh rên một tiếng, nhanh chóng dẫn dắt ứng chi đội thành viên bắt đầu tiến hành đánh trả. Uchiha Saitama đứng ở trung ương, bốn chu toàn là làng mây nỉ dạ, nếu như không nhanh chóng đột phá vòng vây đi ra ngoài, nói vậy mặc dù là Uchiha Saitama cũng rất khó rời đi nơi này. Xem ra lần này làng mây nhân thật sự quyết tâm. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, xa gì gẳng xuất hiện tại trước mắt. Ở trong rừng cây, Uchiha sẽ tạ đám người cùng làng mây nhân lần thứ hai bạo phát tiểu quy mô chiến đấu, lần này cũng không phải là giật cả xuất động, mà là đệ đệ của hắn kỳ nớ bệ ẹ thừa dịp giật cả bế quan tu luyện thời điểm, lặng lẽ xuất hiện dẫn dắt làng mây nhân tới báo thủ. Uchiha sải tạ, ngươi để cho ta đại ca không nể mặt, ta hôm nay liền muốn giết chết ngươi. Kỳ nớ bệ ẹ trên mặt cực độ nghiêm túc nói. Uchiha sải tạ lạnh rên một tiếng, khỏe miệng vi vi nhếch lên. Kỳ nở bệ ẹ sở di dám vào lúc này xuất hiện tại Uchiha Saitama trước mặt, là bởi vì trước đây Uchiha Saitama trước mặt hứa hẹn quá, không hề xúc động ngũ ảnh thôn vi thú. Nói cách khác kỳ nở bệ ẹ ở lần tập kích này chiếm cư ưu thế, nếu như Uchiha Saitama giết chết kỳ nở bệ ẹ lời nói, như vậy đem triệt để chọc giận ngũ ảnh người của thôn. Tại nhẫn giả minh bên trong, bây giờ vẫn là ngũ ảnh thôn nắm giữ tuyệt đại đếm tài nguyên. Bất kể là tài nguyên nhân lực vẫn là tài phú, không ai có thể cùng ngũ ảnh thôn chống đỡ được. Nước lớn trong lúc đó sẽ hy sinh nước nhỏ quyền lợi. Uchiha Saitama nói rằng, đáng tiếc chúng ta huyền hoa lánh đời thôn đã quật khởi đứng lên, bây giờ thôn chúng ta không e ngại nhiệm hà đại nước xâm phạm. Kỳ nở bệ ẹ không phải khách khí nói rằng, thì tính sao, lần này ngươi chớ nên bước trên chúng ta làng mây mặt đất, ở chỗ này mặc dù là chúng ta giết chết ngươi, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng ngươi lại bất đồng, nếu như ngươi ở nơi này giết chết ta nói, ác sẽ gây nên oanh động không nhỏ, không phải sao Uchiha sẽ tạ cơ sở ngầm tối sầm, nhìn trước mắt kỳ nở bệ ẹ. Ngươi đến lúc đó nói không có sai, lần này ngươi kỳ nở bệ ẹ ngược lại là trở nên thông minh đứng lên, bất kể như thế nào, ta đều nằm ở bất lợi địa vị. Uchiha sẽ tạ thần tình bình tĩnh nói, kỳ nở bệ ẹ đem tám bạt kiếm ra, đối mặt Uchiha Saitama cao thủ như vậy, hắn thật không nghĩ quá có lòng chờ may mắn tỉnh. Biết là tốt rồi, nếu như ngươi thúc thủ chịu trói lời nói, ngươi và ngươi thủ hạ nhóm đến lúc đó có thể buông lòng chết đi. Kỳ nở bệ ẹ nói rằng, Uchiha Saitama thở sâu, nhìn trước mắt kỳ nở bệ ẹ. Thúc thủ chịu trói trong tự điển của ta còn không có như vậy từ. Hiển nhiên, ở Uchiha Saitama xem ra, mặc kệ nằm ở bất lợi gì địa vị, hắn đều sẽ không bỏ cho hàng. Kỳ nở bệ ẹ thân thể nhảy lên, căm tức Uchiha Saitama. Nếu không đầu hàng lời nói, ta liền thân thủ đưa ngươi giết chết. Kỳ nở bệ ẹ một đạo thân ảnh rất nhanh tập kích Uchiha Saitama. Uchiha Saitama thân thể không ngừng né tránh, kỳ nở bệ ẹ tốc độ rất nhanh. Ở bát vi vi thú dưới sự trợ giúp, kỳ nở bệ ẹ bất kể là tốc độ vẫn là lực lượng, đều ở đây thường nhân bên trên. Kaka. Sasuke đối mặt làng mây nỉ dạ bao bọc, quay đầu nhìn về phía nơi sân trung ương Uchiha Saitama. Dù gì dù càng là ở nơi sân trung ương nhìn tới Uchiha Saitama trước mặt, nói rằng, Uchiha Saitama đại thần. Uchiha Saitama thần tình cực kỳ lãnh đạm nói rằng, các ngươi đi mau, nói vậy làng mây còn có thể xuất động không ít tinh anh nỉ dạ đến đây. Nơi này là làng mây địa giới, có thể quần quận không ngừng đến đây làng mây nỉ dạ. Đây mới là đối với Uchiha Saitama đám người cực kỳ bất lợi. Sasuke nhíu mày, giận dữ hét, Kaka, chúng ta nếu là đi ngươi nhưng làm sao bây giờ Uchiha Saitama thân thể tránh né ký nở bệ ẹ thời điểm, lộ ra ung dung nụ cười. Lấy thực lực của bọn họ, căn bản sẽ không làm gì ta. Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Mặc dù là bắt vĩ gì nụ gì kỳ ký nở bệ ẹ sử xuất tám kiếm, Uchiha Saitama cũng có thể buông lòng tránh thoát. Tiểu bát, ngươi tám kiếm đối với Uchiha Saitama căn bản là vô dụng. Bát Vĩ hướng về phía Uchiha Saitama nói rằng. Uchiha Saitama trợn mắt há mồm, theo kỳ nơ bệ em một vòng tám kiếm sứ ra sau đó, thân thể bắt đầu xảy ra biến hóa. Ta vừa rồi cũng chỉ là ở nóng người mà thôi. Bát vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nơ bệ nói rằng. Theo bát vĩ gì nụ gì kỳ lời nói, ủ chỉ hạ sẽ tạ khỏe miệng vi vi nhét lên, nhìn như kỳ nơ bệ muốn xử xuất bát vĩ lực lượng. Ra đi. Kỳ nơ bệ giống giận, bát vĩ lực lượng buộc phát ra. Bát vĩ vi thú, ủ chỉ hạ sẽ tạ nheo lại con mắt, ở xạ dị gẳng bên trong, bát vĩ vi thú có vẻ gầm hét lên. Đi ra, tiểu bát, ngươi cuối cùng cũng đem bản đại gia phóng xuất thông khí. Bát vĩ vĩ thú nói với. Bát vĩ cùng ký nơ bệ ẹ hai người đứng ở Uchiha Saita trước mặt. Uchiha Saita nở nụ cười khổ. Hai đôi một sao Uchiha Saita sờ mũi một cái. Ký nơ bệ ẹ không phải khách khí nói rằng, bớt nói nhảm, ngươi nhưng là chúng ta toàn bộ làng mây địch nhân. Bây giờ vào lúc này, ta muốn là có thể giết chết ngươi. Nói vậy đại ca của ta sẽ khôi phục. Giải cả liên tục đụng phải Uchiha Saita sau khi đả kích. Trở nên trầm mặc ít nói, trước đây kỳ nở bệ ẹ treo chọc đến giải cả sau đó, giải cả sẽ hung hăng giáo huấn kỳ nở bệ ẹ. Nhưng là bây giờ giải cả lại có vẻ cực kỳ thờ ơ, thân là giải cả đệ đệ kỳ nở bệ ẹ, phải cải biến đây hết thảy. Ngươi nghĩ vì giải cả báo thủ ủ chi hạ sẽ tạ cười lạnh. Kỳ nở bệ ẹ nheo lại con mắt, nói rằng, không có sai, ta muốn vì ca ca báo thủ. Ở kỳ nở bệ ẹ xem ra, bây giờ địch nhân đứng ở trước mắt. Cây trong rừng, xạ xù kẻ cùng rủ dị dồ đám người tuôn ra một cái chỗ rách, không ngừng bắt đầu đi về phía trước đứng lên. Tiểu bát, người ở đây nhiều lắm, đem Uchiha sẽ tạ bức bách đến bao la địa phương. Bát Vĩ nói rằng, Uchiha sẽ tạ đứng tại chỗ, nghe được bát Vĩ lời nói. Muốn rời đi nơi này sao Uchiha sẽ tạ cười rộ lên, bát Vĩ cùng kỳ nở bệ ý tưởng đang phù hợp Uchiha sẽ tạ ý tưởng. Uchiha Saita thân ảnh chủ động di động, bắt vĩ cùng kỳ nở bệ ẹ hai người khiếp sợ. Uchiha Saita muốn chạy sao kỳ nở bệ ẹ nói rằng, đuổi theo. Ở trong rừng cây, kỳ nở bệ ẹ cùng bắt vĩ ở Uchiha Saita phía sau đuổi theo, trải qua ngắn ngủi truy đuổi sau đó, Uchiha Saita bước chân dừng lại. Đây là ngoài bìa rừng gò đất mang, bốn phía không có làng mây lý ra, càng không có xả sủ kẻ cùng dù gì dồ đám người ở bên người. Ngươi không có đường có thể trốn. Kỳ nở bệ ẹ tiến lên một bước. Gió lạnh thổi bắt đầu, Uchiha Saita lay động phía dưới phát, có vẻ thong dong. Ta chưa từng có nghĩ tới muốn chạy trốn. Uchiha Saita cười lạnh, nếu như lần này không phải hung hăng dạy dỗ một trận, để cho ngươi trưởng dưới trí nhớ lời nói, về sau ngươi mỗi lần tìm ta khiêu chiến, ta không phải trở nên cực kỳ phiền phức sao? Bắt vĩ gì nụ gì kỳ nở bệ ẹ cùng những người khác bất đồng. Tại nhẫn giả minh bên trong, ký nơ bệ ẹ khống chế vi thú lực lượng tại chỗ có người gì nụ gì kỳ bên trên. Phải ký nơ bệ ẹ hừ lạnh đứng lên. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.